Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1857, thôn trưởng nữ nhi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Đường Bích kinh lịch quá trọng sinh. Nội tâm là phi thường mẫn cảm. Phía trước nàng đều chuẩn bị kỹ càng. Bị Đường Tường mắng một trận. Nhắc tới, Đường Tường liền là tính tình không lấy vui. Hơi ích kỷ một chút. Giữa các nàng cũng không có gì thâm cừu đại hận. Kinh lịch ở kiếp trước tất cả. Nàng đối với những chuyện nhỏ nhặt này, đã không thèm để ý. Cái này thế giới khẳng định tìm không thấy một người. So Tô Mạch Thần càng thêm đáng hận. Nàng thế mà còn cùng ta nói cảm ơn. Lúc nào trở nên như thế lễ phép. Đối với điểm này, Đường Bích chỉ là hiếu kỳ. Dù sao nàng là trùng sinh. Đường Tường vấn đề. Khẳng định đến âm thầm biết rõ ràng. Bất luận cái gì bất định nhân tố. Cũng có thể để nàng bại lộ người trùng sinh thân phận. Nếu như Đường Tường thật không thích hợp. Nàng chỉ có thể cẩn thận hơn một chút. Mày may chân ngựa cũng không có thể lộ ra mới được. Đường Quả mỉm cười. Không có chút nào hoài nghi nói. Đoán chừng là lớn lên. Hiểu chuyện đi. Đường Bích thấy Đường Quả không có chút nào hoài nghi bộ dáng. Thở dài một hơi, A tỷ làm sao lại nghĩ đến, trên thế giới còn có trùng sinh chuyện này, đoán không được những này cũng là bình thường, loại chuyện này, còn là đừng để A tỷ quan tâm đi, hôm nào chính nàng vụng trộm quan sát Đường Tường đi làm cái gì, Đường Kim đấu tại làm cái thôn này thôn trưởng phía trước, đã từng còn đi thi qua tú tài, mặc dù không có thi đậu, nhưng vẫn là có chút học thức. Niên đại này sách chân quý, trong nhà sách đều là bị thật tốt bảo tồn, hắn một cặp nữ đều là đối xử như nhau, từ nhỏ tự mình dạy mình con cái học chữ, vì lẽ đó cái này Đường Kim đấu con cái, so với bình thường trong thôn người cùng thế hệ càng xuất chúng. Nhi tử tuy nói khí lực không nhỏ, thân hình cao lớn, nhưng thoạt nhìn vẫn là có mấy phần thư quyển khí tức. Nữ nhi lời nói, nếu là thay đổi tơ lụa. Thật cùng nội thành thiên kim tiểu thư không có gì sai biệt. Bất quá, gần nhất các thôn dân cho rằng, Đường gia tiểu nữ nhi, có thể muốn giải tán. Người là càng ngày càng đen. So trong thôn tất cả cô nương đều đen. Đều có thể xưng hô một chút hắc nữ. Đường Bích đối loại tình huống này. Phi thường hài lòng, nàng chính là muốn thường thường không có gì lạ. Không gây cho người chú ý, Đường Quả trở về sau. An vị có trong hồ sơ trước, chuẩn bị họa mấy cái hoa văn. Tuy nói Đường Kim đấu không cho các nàng hai người tỉ muội trong nhà làm cái gì công việc. Nhưng người cổ đại này nữ nhi ra, có chút điều kiện, cũng sẽ ở xuất giá phía trước. Vì chính mình tích lũy đồ cưới, làm chút thêu khăn, chuẩn bị túi lưới đi nội thành bán. Kia là thường có sự tình. Tại Đường ra, các nàng hai người tỉ muội làm những vật này, đổi lấy tiền bạc. Tự nhiên là chính mình tích lũy. Ai cũng không có khả năng hỏi các nàng muốn. A tỷ, ta cũng nghĩ đến rất nhiều cái hoa văn. Chờ một lúc vẽ ra tới cho ngươi nhìn xem. Thế nào? Đường Bích nhìn Đường Quả tại họa hoa văn. Trong lòng hơi động, lần này có thể giúp A tỷ làm một ít chuyện. Lúc trước đi theo Tô Mạch Thần, nàng ngược lại là cũng học xong một thân bản sự. Những này bản sự, đều là nàng nghiêm túc học, không dùng thì phí, vì người trong nhà tốt, không có gì cách ứng không cách ứng. Được a Bích ngươi ngồi bên kia đi họa đi. Đường Bích cho là mình có thể giúp Đường Quả, 10 phần vui vẻ, cầm bút liền bắt đầu họa, một hơi họa hơn mấy chục cái, đều là nàng đã từng thấy qua không sai. Chính mình hơi đổi chút, bộ dáng đẹp mắt. Ngược lại là để cho người không nhận ra nguyên bản hoa. Là hoa gì? Dù sao đẹp mắt liền được. Vẽ xong, nàng lại ngồi ở một bên đánh túi lưới. Đánh ra đến túi lưới. Cũng là hơi cải biến một chút. 10 phần đẹp mắt, nàng đầu óc chuyển nhanh chóng. Không biết còn có thể làm chút gì đó. Có khả năng trợ giúp trong nhà làm giàu. Đường Quả cũng đang nghĩ. Trong nhà không thiếu ăn không thiếu mặc. Nhưng không đủ tiền hoa cách trương.